tươi đẹp mẫu. Nhu nhu gió mát nhẹ nhàng thổi qua, vén lên hai cái này cao gầy mỹ phụ thành thục nhu thuận sợi tóc. Nghịch ngợm phong nhi. Mình tỉnh chưa đủ hơn thế. Thậm chí còn gợi lên đang các nàng trên người bao vây lấy thước tha nóng bỏng thân thể quần áo. Hai cái này mặt đứng đối diện tiểu mỹ nhân. Thật giống như hạt giữa bầy gà giống nhau. Làm cho ánh mắt của người kìm lòng không đặng rơi vào trên người các nàng. Hầu như không sai biệt lắm cao vóc người. Nhưng đồng dạng là lả lướt di động đột thân thể lại ăn mặc lưỡng chủng. Tuyệt nhiên bất đồng y phục. Lưỡng chủng một trời một vực khí chất. Nhưng đều là như vậy mê người. Như vậy dẫn động lòng người. Vẻ mặt đỏ ửng mỹ phụ Lâm Vãn Tình. Nàng lúc này trên mặt đỏ ửng còn không có thối lui. Màu da tất chân. Một đôi màu đen tam thốn giày cao gót. Cái này một thân trang phục có vẻ tú bên ngoài hồi giữa. Cao nhã nhã nhặn lịch sự. Có thể là bởi vì vừa mới bị Diệp Hy khinh bạc nguyên nhân. Trên mặt của nàng hồng phác phác. Thế nhưng phối hợp với một thân thanh nhã cao ngạo khí chất. Rồi lại hoàn toàn không hiện lên đột ngột. Nhu thuận mái tóc buộc tóc đuôi ngựa. Vậy ngay cả thân thức bộ váy đem nàng kéo thành thuộc động nhân thân thể mềm mại che cũng lộ ra mạn diệu lồi lõm tư thái đường cong. Mà mụ mụ, luận tư sắc, nàng chút nào không thua với Lâm Vãn Tình. Luận vóc người, nàng cũng là đồng dạng thành thuộc đấy đà. Duyên dáng yêu kiều, đen sẫm nồng đậm mái tóc theo gió mà dương cao. Bộ ngực bảo mãn tuyết phong bị khóa lại màu trắng tình lữ tuất sam trong trầm điện điện. Vòng eo tinh tế. Cổ mông kiều đính. Bó sát người ngưu tử quần sơ. To. To. Cơ. Buộc vòng quanh một đôi cân xứng thon dài chân ngọc. Quả nhiên là ngực to, eo nhỏ nhắn, to mông. Hai cái này đồng dạng tuyệt sắc mỹ phụ. Lúc này đứng chung một chỗ, làm cho một loại kinh diễm đánh vào thị giác. Hai người có ưu điểm, Mai Lan Cúc Trúc các chiếm thắng trận. Lâm Vãn Tình mỹ là cao quý lại mang theo một điểm thanh xuân. Mà Hàn Tuyết thì đồng dạng là cao quý trang nhã. Cũng mang theo lãnh ngạo thành thục. Đồng dạng xuất sắc dung mạo, đồng dạng xuất sắc vóc người thon thả mà không thất phong vận. Mụ mụ đúng là bộ ngực khá lớn một điểm, mà Lâm Vãn Tình cũng cái mông tương đối đầy ếp. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt của hắn khi thì tại đây đối với thành thục xinh đẹp mụ mụ trên người nhìn. Quét. Giây lát lại rơi vào bên cạnh cha mình đã từng tình nhân Lâm Vãn Tình trên người. Hắn hình như hiểu được thân thể của chính mình sắp nổ tung. Nguyên bản liền cứng rắn như sắt thép tử sam Long Vương trở nên càng thêm lửa nóng thật lớn. Tựa hồ là Diệp Hy ánh mắt thực sự quá mức nóng rực. Hàn Tuyết cùng Lâm Vãn Tình cảm thấy mình dường như hoàn toàn xích lõa mà bại lộ khi hắn đích xác trước mắt. Cái này làm cho các nàng hầu như đồng thời cảm thấy một trận tâm khôi. Một trái tim áy náy nhảy loạn. Bởi vì ở tim của các nàng giữa, hầu như đều tồn tại không thể cho ai biết bí mật. Lâm Vãn Tình quay đầu lại trừng Diệp Hy liếc mắt. Lại đối với Hàn Tuyết đảo chúng ta đi sang một bên nói chuyện. Hàn Tuyết gật đầu. Hai người không để ý tới Diệp Hy. Lại đi hướng bên kia lương đỉnh. Mẹ nàng. Diệp Hy nhìn bóng lưng của các nàng. Hung hăng nuốt nước miếng một cái nếu là không đem bọn ngươi đều thu được sàng đi. Ta liền có lỗi với ta tiểu đệ đệ. Cấm kỵ sợ hãi bị khắc phục liễu chi sau, đó là tùy theo mà đến hưng phấn. Cơ hồ là vô cùng vô tận hưng phấn kích thích. Diệp Hy biết mình làm như vậy có lẽ sẽ có lỗi với tự mình ba ba. Thế nhưng lúc này hắn nhưng căn bản cái gì đều không muốn đi xía vào. Nếu mà làm chuyện gì đều phải sợ hãi rụt rè, như vậy sống còn có ý gì? Huống hồ đúng là ba ba hắn không hiểu được quý trọng. Tựa hồ là vì mình rơi xuống tìm được rồi một thập phần thích hợp lý do. Diệp Hy lúc này cũng biến thành lẽ thẳng khí hùng bắt đi. Dường như đã biết sảng đúng là thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Ừ, giữa lúc Diệp Hy ở ý xâm lúc chợt có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Cái này thuần túy là tâm lý tác dụng, thế nhưng tổng làm cho hắn cảm giác không thích hợp. Trước bị Hồng Ngoại La Sơ nhắm vào liền làm cho hắn có một loại người đang ở hiểm cảnh cảm giác. Như bây giờ một loại cảm giác càng thêm lấy. Mắng sát vách. Hắn thực sự tức giận. Mình không có đắc tội người nào, thế nhưng những người đó lại luôn luôn tìm đến mình phiền phức. Xem ra, không phản kích một cái nói. Phía sau người kia tuyệt đối sẽ tiếp nhị liên tam tập kích mình. Kỳ thực, Diệp Hy tuy rằng niên tiểu, nhưng cũng không đúng là đứa ngốc. Tương phản, rất lâu chuyện bản. Chất đều bị hắn nhìn thấu triệt. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào mà thôi. Mà gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình làm cho hắn đem đầu mâu nhắm thẳng vào hướng này từ Nhật Bản tới được tên trên người. Tuy rằng bọn họ khoác kinh tế hợp tác áo khoác. Thế nhưng Diệp Hy lại nhân cùng người đoán được. Gần nhất chuyện xảy ra. Hơn phân nửa là này người Nhật Bổn làm chuyện tốt. Nha, không cho các ngươi một bài học. Lão tử với các ngươi họ cây cỏ. Diệp Hy tiểu hài tử này đi ngang qua tiếp nhị liên tam sát nhân lúc cũng biến thành hung tàn bắt đi. Xã hội này rất nhiều tội ác không chiếm được luật pháp nghiêm phạt. Như vậy thì làm cho tự mình động thủ thì như thế nào? Bất quá Diệp Hy không có thể như vậy sẽ cho là mình đúng là siêu nhân. Mà gần nhất, từ khi mình cùng trưởng cục công an phu nhân phát cái gì cẩu thả việc lúc, hắn luôn cảm giác mình thân thể thay đổi. Hình như trở nên càng thêm chẳng biết mệt nhọc. Hắn không biết nam nhân khác có đúng hay không giống như tự mình. Bất quá hắn là thật biết mình thân thể trở nên không giống nhau. Các loại phản ứng biến đổi được mẫn tiệp đứng lên. Nhất là ở sát nhân lúc, tâm tính của hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một 15-16 tuổi hài tử. Bây giờ trở nên như cáo già giống nhau đáng sợ. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Ừ, đối với này đó ở sau lưng chuẩn bị xem trò vui người mà nói càng như ác mộng giống nhau. Chỉ bất quá, cái này một ác mộng đúng là từ đứa bé này rơi xuống bắt đầu. Hiện tại chính là kéo ra mở màn mà thôi. Hiện tại Diệp Hy vị trí một chỗ rất khó làm cho xa xa người thấy. Cho nên hắn lập tức đứng lên nghĩ bên kia tương đối rảnh rỗi khoáng địa phương đi đến. Ở chỗ này bốn phía đều có thể xem tới. Được hắn. Mà Diệp Hy cũng có một loại mình hoàn toàn bại lộ ở trong mắt người khác cảm giác. Chỉnh một phía sau lạnh sưu sưu. Dường như đang có một đôi tràn đầy sát khí ánh mắt của ở nhìn mình chằm chằm. Cũng không biết là ảo giác vẫn là giác quan thứ 6, Diệp Hy lập tức từ tại chỗ rời một. Cũng chính là bước này cứu mạng của hắn. Một viên đạn không tiếng động vô sắc mà từ hắn thì ra ác vị trí đi qua. Trực tiếp chiếu vào phía sau một cây đại thụ thân cây trong. Diệp Hy nhìn một đạn đánh đi ra ngoài động trong lòng thẳng sợ hãi. cái này một loại cảm giác thật không tốt chịu, thật giống như mình bị người đùa bỡn với vỗ tay trong giống nhau. Diệp Hy nhìn đạn phóng tới một cái phương hướng, không chút nghĩ ngợi liền hướng về một bên chạy tới. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Hàn Tuyết cùng Lâm Vãn Tình liền đuổi theo. Tiểu Hy, đừng đi. Hàn Tuyết trong lòng thế nhưng sợ đến vội vàng đuổi theo. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của nàng định có thể rất tốt. Đem phía sau những người đó một lưới bắt hết. Hiện tại Diệp Hy làm như vậy, rõ ràng phá hủy nàng kế hoạch lúc đầu. Bất quá, cùng kế hoạch so với Hàn Tuyết càng thêm quan tâm đúng là Diệp Hy an toàn. Diệp Hy hiện tại nhưng là của nàng của quý. Nếu như hắn đi ra chuyện gì, vậy sau này mình làm sao bây giờ? Lâm Vãn Tình tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng rõ ràng cũng không ngu. Từ trên cây khô đạn, liên tưởng đến gần nhất phát sinh một loạt tập kích, nàng tự nhiên cũng đoán được vài phần. Không còn kịp suy tư nữa, nàng cũng lập tức đi theo. Phẫn nộ. Bây giờ Diệp Hy trong hai mắt lộ vẻ lửa giận hừng hực. Đại ca, tên tiểu tử kia chính đi chúng ta bên này chạy tới, hay là đi thôi? Vừa mới nổ súng, một người nam nhân đem súng ốm cất xong chính phải ly khai. Thế nhưng bị hắn gọi là đại ca người lại phất tay ngăn cản, nói mặt trên không phải làm cho chúng ta giết Hàn Tuyết sao? Hiện tại tốt hơn, một lần giải quyết. Thế nhưng đại ca, ngươi không phải nói. Nam nhân dường như cũng không muốn như vậy. Như thế quang minh chánh đại giết Hàn Tuyết, nói bọn họ những người này cũng khó mà thoát đi. Cái kia đại ca trong mắt lóe lên một tia bi ai, đảo cái này cũng là biện pháp tốt nhất. Chúng ta đúng lúc giết Hàn Tuyết, những người đó cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi biết, sau lưng chúng ta, hừ. Hiện tại thì có nhiều người đang giám thị. Chỉ cần chúng ta thủ, tuyệt đối đi không ra cái này sân chơi. Chúng ta sao không tương kế tiểu kế? Đại ca, ý của ngươi là, người đàn ông này y phục bừng tỉnh đại ngộ hình dạng. Chung quanh vài đồng bạn cũng điểm ngấu đồng ý đại ca. Chúng ta tin tưởng ngươi. Nha, nếu lão đại chuẩn bị hy sinh chúng ta, như vậy thì chớ quang chúng ta lòng dạ ác độc tay tha hắn hạ thủy. Dù sao cũng, lão đại để tiền tài nguyện ý giúp người Nhật Bổn làm việc. Cái này sớm làm cho lão tử khinh thường hắn. Đều nói xung động là ma dược, những lời này thật không có nói sai. Diệp Hy lúc này thầm nghĩ, phải này phía sau nổ súng tên đầu vặn xuống tới, hoàn toàn không có bận tâm đến hậu quả. Thậm chí thật không ngờ những người đó có thể hay không thừa dịp trong khoảng thời gian này rời đi tại chỗ. Nhưng khi hắn chạy tới nơi này lúc thiếu món mấy nam nhân hung thần áp sát về phía đang mình xông lại. Không có nổ súng, không có cầm đao. Những người này dĩ nhiên tay không có đeo găng tay liền đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Hy lúc này giống như là ngay tiểu lão hổ giống nhau. Dù sao, mấy năm trong quân huấn luyện không phải uổng phí. Đang ở Diệp Hy đánh ngã một người nam nhân lúc theo đuôi mà đến Hàn Tuyết cùng Lâm Vãn Tình cũng đã chạy tới. Lâm Vãn Tình nhưng nhất thời tới hăng hái. Nàng cái này tán đả quán quân còn thật không có tìm được có thể đối tượng luyện tay đây. Quả nhiên bọn người kia, vậy không đủ nàng lão nhân ra nhét kẽ răng. Cây cỏ. Diệp Hy nhìn trên mặt đất bị đánh hôn mê bất tỉnh ngũ người đàn ông, trong lòng luôn cảm thấy có chút không chân thật. Hình như đâu không không được bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn chính hắn cũng không nghĩ ra. Những thứ này đều là người nào? Lâm Vãn Tình nhìn Hàn Tuyết hỏi. Hàn Tuyết nhìn nàng thấp giọng nói tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, thế nhưng Hàn Tuyết lúc này căng thẳng tâm còn không có trầm tính lại. Bởi vì nàng biết những người này cũng bất quá đúng là ngoài mặt, trên thực tế còn có một nhóm người đó ở sau lưng. Mà lúc này Diệp Hy chính hướng về các nàng đi tới. Chỉ là xa xa chợt lần thứ hai bắn tới một viên đạn. Không hề dự triệu thẳng hướng về Hàn Tuyết vọt tới. Không muốn. Diệp Hy bỗng nhiên hướng về mụ mụ nhào tới. Cái này chỉ mảnh treo chuông thời khắc, tiềm năng của người thường thường có thể có được phát huy.